Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 539, Thương Phẩm Phái Đưa. Chu lão hướng phía bên cạnh nói ra: "Diêm lão bản, có thể hay không cho ta nhìn một chút?" Ngồi bên cạnh trung niên nam tử áy náy nói ra: "Chu lão thứ tội, đơn đặt hàng quá nhiều, ta cần trở về chủ trì đại cục, lập tức thu hồi tam giới thương thành." Đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. "Chu lão, ta cũng muốn đi." "Chu lão, lần sau gặp lại." "Chu lão, sau này còn gặp lại." Ngoặc kép chấm chấm, từng cái thương nhân nhao nhao đứng dậy cáo từ. Trong nháy mắt, rộng lớn tửu lâu trong phòng cũng chỉ còn lại có Chu lão một người. Chu lão sắc mặt biến mấy biến, phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Trong ngân hàng, hay là người đến người đi. Tam giới thương thành bán chạy bên trong, La Hành Dài đứng tại ngồi trong đại sảnh, cùng những khách chú ý nói đùa, đồng thời cũng đang giải thích mở rộng tam giới thương thành. Chu lão chống tinh xảo quải trượng đi vào trong ngân hàng, nhìn chung quanh, La Hành Dài đứng lên, cười ha hả nói ra: "Chu lão, ngài làm sao có thời gian đến?" Chu lão tiến lên, ôm quyền nói ra: "La Hành Dài, Chu lão cũng là đến mua tam giới thương thành sao?" Chu lão vẻ mặt tươi cười nói ra: "La Hành Dài, trước đó ngươi cùng ta nói đem thương phẩm vào ở, lão phu nghĩ một hồi hay là đồng ý La Hành dáng dấp yêu cầu. Mặt mũi này vẫn là muốn cho hành trưởng. Cái này không, hôm nay trước kia liền đặc biệt đến đây làm cửa hàng vào ở thủ tục." "Chu lão, hiện tại thế nhưng là không còn sớm." Chu lão cười ha hả nói ra: "Người già, ngủ trễ, lên cũng muộn, với ta mà nói hiện tại cũng là buổi sáng." "La Hành Dài, đi đâu xử lý vào ở thủ tục? Ta buổi chiều còn có việc, chúng ta trước xử lý đi." La Hành cười dài ha ha nói ra: "Chu lão, thật có lỗi, hiện tại không cách nào làm." Chu lão sầm mặt lại, không vui nói ra: "La Hành Dài, đây là ý gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta trước đó cự tuyệt ngươi, ngươi liền cố ý khó xử lão phu?" La Hành Dài áy náy nói ra: "Chu lão bớt giận, không phải là ta cố ý khó xử, mà chính là đây là được truyền xuống mệnh lệnh, vì phản hồi tín nhiệm chúng ta thương gia, tam giới thương thành lên khung về sau trong 2 tháng, sẽ tạm dừng mới thương gia vào ở, còn mời Chu lão thứ tội." Chu lão đột nhiên trừng to mắt, trong đầu giống như một cái sấm sét giữa trời quang xẹt qua. Vậy mà đình chỉ vào ở, mới thương phẩm đưa ra thị trường không phải hẳn là thừa cơ củng cố mở rộng số định mức dùng cái này củng cố địa vị thời điểm sao? Bọn họ làm sao lại chủ động cự tuyệt mới thương gia vào ở? Như thế chỉ có thể nói rõ một điểm, bọn họ căn bản không sợ không có thương gia vào ở. Bọn họ đối với mình có tự tin mãnh liệt. Ai tương đương lần này thất sách a? Đồng thời tu hành giới cao cấp hơn pháp bảo tam giới thương thành cũng tại đồng thời phát hành. Côn Luân Sơn nguy nga, từng cái Côn Luân phái đệ tử tới lui trong đó. Trong đó trong một tòa cung điện, Khương Tử Nha ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt lơ lửng một cái màn ảnh, trên màn hình từng cái pháp bảo chiếu sáng rạng rỡ. Chu Tiên kiếm trận vạn ức công đức tệ, Huyền Hoàng công đức tháp vạn ức công đức tệ, Tam Bảo Ngọc Như Ý vạn ức công đức tệ, còn có Thanh Bình kiếm, Thái Cực đồ, Giang Sơn xã tắc đồ vân vân. Khương Tử Nha chà chà khóe miệng nước bọt, những này nếu như đều là ta hiến tế cho thần ma tế đàn về sau, tu vi của ta có thể tăng lên tới cái tình trạng gì a? Không thể nghĩ, không thể nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu. Khương Tử Nha hít sâu một hơi, điểm một chút thực vật khu, từng loại tiên phẩm thần quả đổi mới ra. Còn tốt thực vật liền không có khoa trương như vậy. Nhân sâm quả 100 vạn công đức tệ, bàn đào nói 1 vạn công đức tệ đến 100 vạn công đức tệ, huyết liên tử 100 vạn công đức tệ, u minh quả 50 vạn công đức tệ. Mua không nổi, mua không nổi, tất cả đều mua không nổi. Sau cùng Khương Tử Nha nhịn đau mua một cái 1 viên huyết bồ đề. Nhìn huyết bồ đề giới thiệu cũng là có thể tăng cao tu vi, chỉ là không biết có thể tăng lên bao nhiêu. nhưng có thể tăng lên một điểm là một điểm đi. Tam giới thương thành tuyên bố về sau. Trong lúc nhất thời tam giới đều sôi trào. Vô luận là phàm gian hay là tiên thần giữa các tu sĩ đều là đang nghị luận tam giới thương thành sự. Tình, tam giới đều tại mua. Tài vận lưu thông, tài đạo hữu một tia đại hưng chi thế. Tam giới chuyển phát nhanh đứng, cũng đang bay nhanh vận chuyển lại. Thế gian từng chiếc mặc gia định chế chuyển phát nhanh xe. Tại thành trì ở giữa xuyên qua, giống như một tấm võng lớn trải rộng ra. Bao phủ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Trước đó khai thông tam giới thương thành thời điểm, Bạch Cẩm liền đã nghĩ tới hồng hoang quá lớn thế gian vận hành hàng hóa không tiện sự tình. Cho nên địa tiên giới phàm nhân mua sắm căn cứ chính là lân cận nguyên tắc. Nhìn thấy thương phẩm trước hết nhất cũng là bản thành thương phẩm. Sau đó là phụ cận thành trí. Lại xa cũng là bổn quốc. Xuất ngoại liền cần gánh chịu cao chuyển phát nhanh phí. Bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vu Chi Kỳ cũng lập tức phát động thiên binh thiên tướng. Đây là hắn trở thành thần hầu đại tướng quân về sau. Lần thứ nhất đại hình nhiệm vụ. Không có cách, Hạo Thiên tại vị thời điểm. Thiên đình thực tế là quá mức cường thế uy nghiêm. Không có bất kỳ cái gì yêu ma có can đảm công nhiên khiêu khích thiên đình quyền uy. Cho dù là Phật giáo cũng yêu tộc cũng phải cúi đầu. Tự nhiên cũng không có xuất động số lớn thiên binh thiên tướng cơ hội. Thần hầu phủ tướng quân bên trong. Vô Chi Kỳ bứt tai cào chết. Hưng phấn góc độ. Nhanh, nhanh. Ngũ trang quan quả nhân xâm bán đi một viên. Hành cáp nhị tướng. Các ngươi tự mình đi. Mang đến U Minh địa phủ. Phía dưới hai người mặc thần giáp tướng quân. Lập tức đáp. Vâng. Quay người bước nhanh rời đi. Huyết hải huyết liên tử. Phi ưng tướng quân ngươi đi đưa hàng. Nặc, U Minh địa phủ bình tâm tiệm hoa bán đi một chùm bỉ ngạn hoa. Đại lực quỷ vương, ngươi đi địa phủ tiếp hàng. Nặc, ngoặc kép chấm chấm, một chút quý giá thương phẩm. Đều là từ Vô Chi Kỳ an bài thiên tướng hộ tống. Phổ thông thương phẩm, là do trời binh tự hành tại tam giới thương thành bên trên nhận lấy. Sau đó mình đi đưa hàng, kiếm lấy một chút chuyển phát nhanh phí. Cũng có thể mua một vài thứ mình dùng. Tứ đại thiên môn huyền ảo khó lường. Cấu kết hồng hoang tứ phương. Trên lý luận thông qua tứ đại thiên môn. Có thể xuất hiện tại hồng hoang bất luận cái gì địa điểm. Từ hạ giới bất kỳ địa phương nào thẳng lên cửu trọng thiên. Cũng đều sẽ xuất hiện tại thiên môn trước đó. Tuyệt không ngoại lệ. Cho nên thiên binh tiến đến nhận lấy chuyển phát nhanh. Thông qua thiên môn quay vòng. So trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Tứ đại thiên môn thiên binh lui tới ra ra vào vào. Phi thường náo nhiệt. Tối hôm đó, Trường An Vương gia, Vương lão bản một nhà đang dùng cơm. Đinh ngài bao khỏa đã đưa đạt. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Ăn cơm ba người nhất thời dừng lại. Vương phu nhân cùng Vương lão bản đều hướng Vương nhị nhìn lại. Vương lão bản hỏi, ngươi mua đồ? Vương nhị cười hắc hắc một tiếng. Nói ra, cái kia ta chính là muốn thử xem tam giới thương thành có được hay không dùng. Ngươi mua cái gì? Vương nhị con mắt đi dạo. Nói ra, ta mua một quyển sách. Không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền đưa đến. Vương phu nhân vừa cười vừa nói. Mua sách tốt, nên nhìn nhiều sách. Đáng tiếc ngươi không có thi lên đại học. Tuy nhiên dù cho không lên học, cũng không thể quên nhớ học tập. Vương nhị liên tục gật đầu nói ra. Ta biết, ta ăn được, đi trước, bát đũa hướng trên mặt bàn vừa để xuống liền hướng ra ngoài chạy tới. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.